Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 2 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 2: Hồng phát tựa hỏa diễm. Trừ bỏ Cao Ngạo, Băng Linh Huyễn Điểu còn nổi tiếng hung tàn. Hoàng Bắc Nguyệt trong đầu nhanh chóng điều tra các loại tin tức liên quan đến Băng Linh Huyễn Điểu ở thế giới này. Khóe miệng hơi nhếch lên, trong báo tuyết cùng với cường hãn linh thú Băng Linh Huyễn Điểu này, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Ký kết bản mệnh khế ước sao? Băng Linh Huyễn Điểu xưa này lại không cùng nhân loại ký kết bản mệnh khế ước, vậy chẳng lẽ sẽ cùng với nàng ký kết sao? Còn nít 3 tuổi, vẫn là còn không dám tin nữa là. Phục tùng ta đi, Băng Linh Huyễn Điểu. Một tiếng rít gào tràn ngập lập tức giận dữ vang lên. Bốn phía băng lập tức vỡ tan, từng khe nứt to lớn lan tràn ra khắp toàn bộ những mảnh băng tâm. Một tên nhân loại nhỏ nhỏ lại dám càn rỡ như vậy sao? Băng Linh Huyễn Điểu nổi giận, lập tức lộ ra uy áp mãnh liệt, bao phủ toàn bộ mảnh rừng rậm ở bên trong, khiến cho không ai có can đảm để tới gần. Ngay khi tiếng gầm giận dữ vừa phát ra, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đang nhanh chóng hành động. Băng rực vừa đập xuống, nàng liền dùng tốc độ ánh sáng từ trong khe hở lướt ra, nhanh chóng chạy về phía trung tâm rừng rậm Nguyệt Lạc Cốc. Muốn chạy trốn sao, tiểu nữ oa? Băng Linh Huyễn Điểu gầm lên một tiếng, nhanh chóng xoay người đuổi theo. Trốn sao? Chờ một chút nữa, ai trốn vẫn còn chưa biết nha. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng cong lên, lộ ra một cỗ tự tin và cao ngạo. Càng đến gần Nguyệt Lạc Cốc, khí tức kỳ lạ lúc trước càng dao động mãnh liệt. Gần rồi. Nàng từ trên vách núi đèn nhảy xuống, hai tay mở ra, hoàn toàn không có bất cứ một công cụ phụ trợ nào. Từ trên vách núi thật cao, cấp tốc rơi xuống. Trên đỉnh đầu lại chợt vang tới một tiếng rít gào rất lớn, Băng Linh Huyễn Điểu đã đuổi tới đời. Đôi băng rực lại dùng sức vỗ một cái, ý đồ làm cho nàng nhanh chóng ngã xuống thành một đống thịt nát. Giống như đã sớm ngờ tới động tác của Băng Linh Huyễn Điểu, Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên lại thò tay, bắt lấy một sợi dây leo lên trên vách núi. Thân mình thì rung động vững chắc, dẫm lên trên vách đá thẳng đứng, bước chân cấp tốc lên trên vách đá di chuyển, rồi lại búng người bật mạnh lên. Theo sau đó, nàng thả dây leo ra, mặc cho thân thể mình rơi xuống. Băng Linh Huyễn Điểu động tác vỗ cánh lại trở thành, bay xuống phía dưới chân của Hoàng Bắc Nguyệt. Thân hình to lớn khiến cho nó không cách nào xoay người, ở trong khe núi nhỏ hẹp như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại vững vàng, rơi xuống đỉnh đầu của Băng Linh Huyễn Điểu. Tất cả những thứ này chỉ là ở phát sinh trong nháy mắt. Trên đỉnh đầu của Băng Linh Huyễn Điểu tỏa ra từng trận hàn khí dày đặc. Nàng nhanh chóng đặt tay lên, lại nói: ta nói lại một lần nữa, phục tùng ta, Băng Linh Huyễn Điểu. Vô số hắc khí từ trong lòng bàn tay tản mát ra, len lỏi qua lớp hàn băng cứng rắn, lại chui vào bên trong đầu của Băng Linh Huyễn Điểu. Băng Linh Huyễn Điểu ngẩng đầu lên, lại không ngừng hướng tới không trung rít gào. Trong mắt mù ngọc bích nhanh chóng đã bị hắc khí nồng nặc bao phủ. Sau đó hắc sắc tinh quang chớp lóe, rồi cấp tốc lùi lại. Băng Linh Huyễn Điểu trong mắt vốn có màu xanh ngọc bích, bây giờ đã là một màu xanh sẫm. Trong thế đoạn biến hóa như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt hài lòng nở nụ cười. Linh thú mà nàng coi trọng bình thường lại chỉ có hai con đường: phục tùng nàng hoặc là chết. Rất rõ ràng, con linh thú trước mắt này đã chọn con đường đầu tiên, phục tùng. Cùng với triệu hoán sư ở thời đại này không giống nhau, Hoàng Bắc Nguyệt sẽ không dễ dàng cùng với linh thú ký kết bản mệnh khế ước, bởi vì một khi khế ước thành lập, triệu hoán sư cùng với linh thú sinh tử đã gắt gao liên hệ cùng nhau. Nếu như linh thú vận khí không tốt mà chết trận, triệu hoán sư cơ bản chỉ có đúng một con đường chết. Buôn bán không có lời như vậy, nàng chưa bao giờ làm. Tay chậm rãi từ trên đỉnh đầu của Băng Linh Huyễn Điểu rời đi, lòng bàn tay chậm rãi mở ra, phần lớn da thịt đã bị hàn khí tổn thương, mà ở trên vết thương máu chảy đầm đìa đó còn một khối hắc ngọc tĩnh lặng đang nằm. Vạn thú vô cường. Nếu như không phải là cảm nhận được khí tức của vạn thú vô cường xuất hiện, nàng sẽ không mạo hiểm đi hàng phục con linh thú hùng hãn này. Nhưng mà nhờ như vậy, nàng cũng biết được lực lượng của vạn thú vô cường này mạnh mẽ đến mức nào. Chủ nhân. Một khi linh thú quyết định phục tùng thì sẽ cùng với chủ nhân tâm linh cảm ứng. Bởi vậy ở trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt đã có thể nghe được thanh âm của Băng Linh Huyễn Điểu. Nếu như sớm biết chủ nhân là một triệu hoán sư mạnh mẽ như vậy, ta cũng sẽ không có phản kháng. Xin chủ nhân hãy tha thứ cho sự vô lễ của ta khi nãy. Bằng linh huyễn điều thu liếm khí tức cuồng ngạo, ở dưới chân Hoàng Bắc Nguyệt ngoan ngoãn nói. Linh thú một khi đối với nhân loại thần phục thì sẽ tuyệt đối không hài lòng. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ đầu của hắn, đã thu phục được bằng linh huyễn điều, nàng đối với thực lực của bản thân sẽ không ẩn giấu nữa. Ta hiện tại thân thể suy yếu, tin tưởng người cũng có thể nhận ra. Trong thân thể ta là một tia nguyên khí cũng không có. Vậy cho nên, trong lúc ta chưa hoàn toàn khôi phục, ta cần ngươi bảo vệ ta. Bằng linh huyễn điều cũng đã nhận thấy được bên trong cơ thể Hoàng Bắc Nguyệt rất trống rỗng. Lúc này không thấy nguyên khí, hắn lại tưởng rằng Hoàng Bắc Nguyệt là ẩn giấu thực lực, lại không nghĩ tới quả thực là không có. Biết được tin tức này, bằng linh huyễn điều cũng không có thất vọng. Thần phục người này cũng không có gì là xấu hổ, trái lại còn là một chuyện tốt. Một triệu hoán sư không có nguyên khí thì căn bản không cách nào sử dụng được ngự thú quyết. Nói cách khác, nàng hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân để làm cho hắn thần phục. Thực sự là khủng bố ý niệm nha, vượt xa thường nhân. Phải cường hãng tới mức nào mới có thể làm được điều đó? Không dùng tới nguyên khí mà có thể làm cho một linh thú tiếp cận thần thú như hắn khuất phục, từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói đâu nha. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định là sống chết bảo vệ cho chủ nhân. Đối với một chủ nhân mạnh mẽ như vậy, lại còn cần nói gì nữa? Đương nhiên là phải thề sống thề chết đi theo. Bởi vì hắn cũng muốn biết Hoàng Bắc Nguyệt khi khôi phục thực lực sẽ mạnh đến mức nào. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, lại đơn giản bàn giao. Bình thường ngươi cứ ẩn đi, không nên để cho người khác phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Chờ ta triệu hoán, thì ngươi hắn xuất hiện. Ở đại lục này, bất cứ nơi nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Bởi vậy, nàng tùy thời đều phải lưu lại cho mình một con đường lùi, không thể nào nhất phi trùng thiên, tạm thời chỉ còn cách thu liếm tài năng lại một chút. Được, chủ nhân. Chúng ta đi thôi. Băng rực vỗ một cái, cuồng phong nổi lên. Băng linh huyễn điểu đã xuất hiện trên không trung, giống như là một viên lưu tinh cấp tốc bay về phía ngoài rừng rậm. Trên lưng băng linh huyễn điểu, một bóng dáng nhỏ nhắn lãnh ngạo đang đứng. Gió thổi luồn qua chiếc mũ đen, cuốn theo vài lọn tóc bay xa, mềm mại tung bay giống như là một đám hỏa diễm nổi bật ở trên nền trời xanh. Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã hơi kinh ngạc, vừa rồi lại không phát hiện, từ khi sử dụng vạn thú vô cường, tóc của nàng liền biến thành màu đỏ rực chói mắt. Hơn nữa, khuôn mặt cũng đã lặng lẽ thay đổi, càng ngày càng giống với dáng vẻ ở thế kỷ 21. May mắn, loại biến hóa này có thể chống chế được, chỉ cần cắt đứt liên hệ với vạn thú vô cường truyền tới thì có thể trở về bộ dạng ốm yếu đó. Như vậy là tốt rồi. Điện hạ, hình như kia là một trong ngũ linh, băng linh huyễn điểu. Lục Tinh triệu hoán sư Trầm Viêm lại không dám tin, ngẩng đầu nhìn băng loan khổng lồ ở trên không trung. Triệu hoán thú linh điều của hắn đang bị uy áp mạnh mẽ của băng linh huyễn điệu tản mát ra, bức bách, đã sợ hãi và trốn vào bên trong không gian linh thú bên trong triệu hoán sư, run lẩy bẩy, không dám đi ra ngoài. Bên cạnh hắn, trừ bỏ tử diễm hỏa kỳ lân của Hoàng Chiến Giá, lại không có một con linh thú nào dám lộ diện. Quá mạnh mẽ! Linh thú có thể làm cho cả một mảnh rừng rậm này dày đặc băng phong, siêu cấp linh thú. Thực lực đó quả thực lại biến thái, kẻ nào mà dám đi ra chịu chết. Hoàng Chiến Giả ánh mắt lạnh lùng nheo lại, dùng tâm linh truyền âm, hướng tử diễm hỏa kỳ lần nói. Người so với hắn, ai mạnh hơn? Tử diễm hỏa kỳ lần lại kiêu ngạo hừ lạnh. Trừ phi triệu hoán sư cùng với hắn ký khế ước mạnh hơn người, bằng không, ta sẽ không thua hắn. Sau khi triệu hoán sư cùng với linh thú ký kết bản mệnh khế ước, giữa hai người không chỉ là sinh tử liên hệ với nhau mà ngay cả năng lực cũng sẽ hoàn toàn đồng nhất. Nếu như triệu hoán sư ở trên cấp, vậy thì linh thú cũng sẽ tăng cấp theo. Đây chính là lý do vì sao linh thú mạnh mẽ thường sẽ không lựa chọn cùng với triệu hoán sư ký kết bản mệnh khế ước. Vì khi mà ký kết, tương đương với hai người cùng nhau tu luyện, làm chơi ăn thật, lợi ích hấp dẫn như vậy, cho nên mới có thể xuất hiện việc triệu hoán sư cùng với linh thú ký kết khế ước cùng với nhau. Nghe được Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân nói như vậy, Hoàng Chiến Giã lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ ở trên lưng băng linh huyễn điểu. Cho dù thấy không rõ được dung mạo, từ thân hình cũng có thể nhìn ra nàng ấy nhiều nhất cũng chỉ là 11-12 tuổi thôi. Vẫn còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ đã là cửu tinh triệu hoán sư sao? Phải biết rằng, trên toàn bộ Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục, cửu tinh triệu hoán sư số lượng cũng không hề nhiều. Một cái 12 tuổi đã là cửu tinh triệu hoán sư, đó là cấp bậc biến thái cỡ nào nhá? Tâm tình cao ngạo của hắn cùng với triệu hoán thú của mình cũng giống nhau như đúc. Lãnh khốc, thiếu niên ở trong lòng lại không biết nói gì mà lại có cảm giác xúc động nhẹ nhàng thoáng qua. Hồng Phát, hào hào chói mắt nha. Trầm Viên lại quay đầu nói. Điện hạ, băng linh thú xuất hiện, tin tức này nhất định lại phải mau chóng nói cho bệ hạ. Sau khi hỏa linh thú từ Diễm Hỏa Kỳ Lân cùng với Thái Tử Điện Hạ thành công ký kết bản mệnh khế ước, một trong ngũ linh băng linh thú cũng đã xuất hiện tại Nam Dực Quốc. Đây cũng là một tin tức vô cùng tốt. Ngày mai lại phải bẩm báo ngay cho bệ hạ, vì Nam Dực Quốc, vô luận như thế nào, dù là táng gia bại sản cũng phải đem vị hồng phát thiếu nữ này giữ lại. Nàng ta cũng là, cùng với băng linh huyến điều kia ký kết khế ước đó. Trầm Viêm ở trong lòng lại trở nên gấp rút, nếu như không phải lúc này, còn linh điều của hắn sợ hãi mà không dám đi ra, thì hắn nhất định là sẽ cưỡi linh điều ngay lập tức bay về trên cùng. Trầm tiên sinh, ngài kiến thức cao sâu, có thể nhìn ra được cấp bậc của nàng ta. Triền Giã nhàn nhạt nói. Trầm Viêm lại cau mày suy tư. Vấn đề này, hắn cũng là một mực suy nghĩ nãy giờ, nhưng mà vẫn không có đáp án, bởi vì hồng phát thiếu nữ kia khiến cho người khác có cảm giác giống như đại dương, căn bản là không cách nào nhìn thấu được thực lực. Thực lực quả thực là nhìn không thấu. Bất quá, lục tinh triệu hoán sư là có thể triệu hoán sơ cấp thần thú. Ngũ linh coi như là chuẩn thần thú thôi, sơ cấp thì tệ hơn ngũ linh, thần thú chân chính rất mạnh. Băng linh huyễn điểu là một trong ngũ linh, cùng với tử diễm hỏa kỳ lân của điện hạ là đồng cấp. Chỉ sợ thực lực của nàng ấy cũng không có thấp hơn cửu tinh đâu. Trầm Viêm lại suy đoán cẩn thận, không dám đề cao quá mức. Nhưng mà nếu như hắn biết Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại ngay cả nhất tình triệu hoán sư cũng không phải, phòng trừng sẽ thổ huyết mà chết mất. Nhất tình cũng không phải là có thể cùng với ngũ tình ký kết khế ước. Toàn bộ tạp nhi tháp đại lục này cũng chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt có thể biến thái làm được. Trong khi nói chuyện, băng linh huyễn điểu đã đáp xuống băng nguyên tràn đầy khe nứt. Băng rực khẽ nghiêng, Hoàng Bắc Nguyệt đạp lên, chậm rãi đi xuống. Mũ che màu đen đã kéo lên trên, che khuất khuôn mặt. Dưới vành nón lộ ra một vài sợi tóc đỏ rủ xuống. Gương mặt đã bị che khuất, một thân khí chất lãnh ngốc, khốc, tào nhã mà thần bí cũng đã đủ khiến cho người khác phải khuynh đảo. Trông thấy triệu hoán sư cùng với băng linh thú kế ước, Trầm Viêm lại không khỏi động lòng tôn kính. Không cần kiểm tra sát hạch, chỉ cần nhìn băng linh huyễn điểu phía sau lưng nàng thì dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được thực lực của nàng tuyệt đối ở trên mình. Triệu hoán sư đại nhân à, vừa xin hỏi ngài là lần đầu tiên đến Nam Dực Quốc sao? Trầm Viêm lại giọng nói chứa đựng sự tôn kính, lại hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, lần thứ nhất cũng coi như là lần đầu tiên đi. Vậy xin hỏi triệu hoán sư đại nhân, tên của ngài là... Trầm Viêm lại vừa định hỏi, phía sau liền vang đến một tiếng hô. Hí Thiên đại nhân, Hí Thiên đại nhân. Lúc đầu, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn chưa kịp phản ứng, sau một lúc mới nhớ ra rằng hiện tại mình lại dùng tên giả là Hí Thiên. Lúc này mới chậm rãi quay đầu lại. Tiêu Trọng Kỳ cùng với một đám dòng binh vội vã trong gió tuyết chạy tới, mỗi người đều là vẻ mặt hưng phấn. Hí Thiên đại nhân à, phi thường vinh hạnh vì có thể cùng với ngài xây dựng dòng binh đoàn. Tiêu Trọng Kỳ lại run lên lập cập. Bốn phía đều là hàn băng, thực sự rất lạnh, hơn nữa còn có băng linh huyễn điệu ở đây, nhiệt độ lại càng thấp. Tuy như vậy, gương mặt Tiêu Trọng Kỳ vẫn hưng phấn đến mức đỏ bừng, quang mang trong mắt lóe lên liên tục. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhàn nhạt gật đầu, nhìn Tiêu Trọng Kỳ trước mặt mà lại cười lạnh trong lòng. Nếu như hắn biết hiện tại triệu hoán sư mà hắn phi thường tôn kính đó lại là một muội muội phế vật mà hắn đang thường khi dễ, không biết hắn ta sẽ có biểu hiện đặc sắc thế nào. Một triệu hoán sư nắm giữ băng linh huyễn điểu, dù rằng nàng có kiêu ngạo cuồng vọng đến mấy cũng có thể được tha thứ. Bởi như vậy, Tiêu Trọng Kỳ một chút đều không có một sự lạnh nhạt nào của Hoàng Bắc Nguyệt làm cho xấu hổ, trái lại lại càng hưng phấn. Trầm Viêm lại sợ tên Tiêu gia đại thiếu gia này quá mức lỗ mãng sẽ đắc tội cùng với vị triệu hoán sư thực lực siêu cường tên Hí Thiên này, vì vậy vội vã nói: Hí Thiên đại nhân, ngài tới Nam Dực Quốc thì liền là khách quý của chúng ta rồi, nếu như ngài không ngại thì hãy lưu lại Nam Dực Quốc một thời gian ngắn có được không? Nhóm người bệ hạ nhất định là sẽ đối với ngài đại nhân vô cùng hoan nghênh. Ta gần đây đều ở tại Nam Dực Quốc, thực lực chưa có hồi phục lại, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn rời đi nơi khác. Dù sao, tại trưởng công chúa phủ cũng không thiếu việc chờ nàng đi làm đâu. Trầm Viêm lại ánh mắt sáng rực. Vậy thì tốt quá. Nói xong lại hướng về phía Thái Tử Điện Hạ luôn luôn trầm mặc và ít nói, làm ra một cái ánh mắt kích động. Đối với con người có thực lực cường đại, quốc gia nào cũng đều cực lực mà giữ lại. Chiến loạn thường xuyên thì thực lực quả thực là tất cả. Nhiều hơn một vị triệu hoán sư nắm giữ băng linh huyễn điểu, sức chiến đấu của Nam Dực Quốc sẽ tăng lên một đẳng cấp. Tại hạ là Hoàng Chiến Giá, đại biểu cho Nam Dược Quốc, hoan nghênh người. Một cao thủ thực lực cùng với mình xây xích không nhiều, nếu như có thể lưu lại, đối với Chiến Giá mà nói, đó là một cái khiêu chiến và đó cũng là một phần kinh hỉ rất lớn. Nam Dược Quốc đã quá cần cường giả rồi. Hoàng Bắc Nguyệt đối với vị thái tử điện hạ này vẫn có mấy phần hào cảm. Lúc nãy, tại Hàn Băng rừng rậm, hắn lại sợ bản thân không chịu nổi hàn khí, đã cho nàng ngồi lên trên tử diễm hỏa kỳ lân. Mặc dù là lần đầu tiên quen biết, nhưng vị thái tử điện hạ cao cao tại thượng này vẫn chịu chiếu cố cho mình. Một người vô danh không có tiếng tăm gì vẫn khiến cho nàng cảm động. Nàng luôn luôn oán phán thân mình, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, một mối thù thì giết chết ngạch cả nhà ngươi. Tại hạ Hí Thiên, đa tạ thái tử điện hạ đã thưởng thức. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi ôm quyền. Một người có khả năng là cửu tinh triệu hoán sư cường giả, vậy thì cư nhiên thẳng thắn mà nhận lời lưu lại mà không có đòi hỏi gì nhiều điều kiện, khiến trong lòng của Chiến Giá lại có một chút kinh ngạc. Ngẩn người ở trong phút chốc, hắn liền đã minh bạch thần bí nhân loại thoạt nhìn lãnh khốc này đại khái là nàng ta cảm tạ hắn lúc nãy đã cho nàng cưỡi hòa kỳ lân. Đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng mà người này lại ghi nhớ trong lòng. Tính cách đó có ân tất báo, làm cho hắn vô cùng thưởng thức. Hiện tại các hạ đã có chỗ dừng chân chưa? Ở Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục, người ta lại thường tương kính xưng nhau một tiếng các hạ, nếu như thực lực hai bên lại tương đương với nhau. Ta vừa tới quý quốc không lâu, tạm thời lại không tìm được địa phương nghỉ lại. Hoàng Bắc Nguyệt vừa dứt lời, Tiêu Trọng Kỳ nãy giờ lại đứng một bên, liền nói mau mắn mở miệng. Vậy nếu như Hí Thiên đại nhân không có chê, người có thể ở lại nhà ta, cha mẹ ta nhất định là sẽ phi thường hoan nghênh ngươi lưu lại. Nếu có thể làm cho cao thủ thần bí tên là Hí Thiên này trở thành bạn thân với chính mình, phụ thân nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Tới lúc đó, tiểu nha đầu Tiêu Vân kia nhất định sẽ tức chết cho mà xem. Để xem nàng ta còn dám hùng hăng đối với mình nữa không. Tâm tư của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt lại không nhìn ra sao? Trong lòng thầm nghĩ người này là một số tiểu tử có kiểu oán với ta, ta làm sao có khả năng giúp đỡ người đây? Không thu thập người, coi như vận khí của người đã tốt lắm rồi. Nàng lại không muốn bại lộ thân phận cho nên mới dùng tên giả là Hí Thiên, làm sao có khả năng ở lại trưởng công chúa phủ được. Đa tạ tiểu đại thiếu gia đã quan tâm, bất quá con người ta thích thành tính, không có nhọc người quan tâm. Khẩu khí nhàn nhạt, cự tuyệt Tiêu Trọng Kỳ. Tiêu Trọng Kỳ vẻ mặt thất vọng, cao thủ đều thích thành tính à. Ai, nếu như hắn cũng là triệu hoán sư vậy thì tốt. Nhìn Băng Linh Huyễn Điểu, tiểu đại thiếu gia trong lòng lại không khỏi ghen tị. Chiến Giá vốn đã muốn mời nàng ở lại biệt viện của mình. Bất quá, nghe được ý lạnh nhạt trong lời nói của nàng đối với mọi người, nên cũng không thể nào đề cập. Vậy nếu đã như thế, chúng ta làm sao có thể liên lạc được với đại nhân? Trầm Viêm nói, cũng không thể nào dùng cùng với vị đại nhân này mất đi liên hệ được. Đợi khi hồi cung, mình sẽ bẩm báo với bệ hạ, nhất định là phải tự mình thiết yến chiêu đãi vị đại nhân này, dùng quan to lộc hậu mời chào. Chỉ cần vị đại nhân này muốn cái gì, bệ hạ đều sẽ phải nghĩ cách thỏa mãn cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nghĩ rồi nói, ta sẽ thường xuyên đến Dòng Minh Công Hội để làm nhiệm vụ. Các người có chuyện liền hãy phái người lưu lại tin tức bên trong, nếu người ta cảm thấy tự nhiên sẽ đi tìm các người. Cao thủ thời đại này đều có một chút tính cách kiêu ngạo như vậy. Vị Hí Thiên đại nhân này đã chịu lưu lại phương thức liên hệ, vậy thì là tốt lắm rồi. Trầm Viêm ngay lập tức gật đầu, đa tạ đại nhân. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn sắc trời không còn sớm, nàng vẫn còn đi mua thuốc cho Đông Lăng trị thương. Chẳng qua là hiện tại nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành, nàng biết đi tìm ai mà đòi tiền được. Rõ là buồn bực, tiền, thứ này quả thực có thể làm khó cho anh hùng hảo hán đây. Chút nữa ly khai đám người này thì để cho băng, mang, đi theo nàng đi tìm dược liệu cũng được. Nghĩ như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại từ biệt đám người Chiến Giá, rồi xoay người hướng về phía Băng Linh Huyễn Điệu mà đi. Hí Thiên các hạ. Chiến Giá lánh khóc mở miệng, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một lọ thủy tinh màu xanh biếc, ném tới. Tay của người đã bị thương, băng bó một chút đi. Nói xong liền cưỡi tử diễm hỏa kỳ lân, trong chớp mắt đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người, chỉ lưu lại một trận kỳ lân hỏa nóng bức. Hoàng Bắc Nguyệt lại tiếp nhận lọ thủy tinh, lại hơi run run. Đây là phỉ thúy ngọc dịch. Tiêu Trọng Kỳ lại kinh ngạc thốt lên, thân là Tiêu gia đại thiếu gia, hắn cũng đã gặp được không ít thánh dược chữa thương, nhưng mà phỉ thúy ngọc dịch này lại là một loại dược phẩm phi thường chân quý, có tiền cũng không mua được. Hắn cũng chỉ mới gặp một lần mà thôi, không hổ là thái tử điện hạ, vừa ra tay đã là lục phẩm linh dược. Lục phẩm linh dược ở trên đại lục này có thể coi là phi thường hiếm thấy đó. Trầm Biêm cũng lộ ra một thần sắc hâm mộ. Hắn là lục tình triệu hoán sư, mà bệ hạ cũng chỉ ban thưởng cho hắn một bình nhỏ phỉ thúy ngọc dịch. Thái tử điện hạ vậy mà lại đối với vị hí thiên đại nhân này vừa ra tay lại chính là một lọ lớn. Lục phẩm linh đan cũng không phải là cái rau cải trắng ngoài chợ, tiện tay là có thể hốt được một nắm. Quả nhiên là điện hạ cũng muốn lôi kéo hí thiên đại nhân. Trầm Viêm có một chút mừng rỡ nghĩ, lúc trước hắn vẫn sợ vị thái tử điện hạ này kiêu căng và tự mãn sẽ làm cho vị đại nhân này phật lòng. May mắn, hiện tại cũng không cần phải quá lo lắng. Thái tử điện hạ ngày sau nhất định sẽ phải làm nên nghiệp lớn. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không biết phỉ thúy ngọc dịch này trân quý bao nhiêu, tuyệt thế chân bảo kiếp trước nàng cũng đã gặp qua không ít. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ tới vị thái tử bề ngoài thoạt nhìn lãnh khốc và không tự nhiên đó lại chú ý tới việc tay nàng bị thương. Thiếu niên đó cũng không giống với vẻ bề ngoài nhá, hắn lại giúp mình nhẫn hai lần sao? Đã có linh dược này, nàng sẽ không cần phải lo lắng có tiền mua thuốc chữa thương cho đông lòng. Thỉnh Trầm tiên sinh thay cho ta hướng chiến giá thái tử nói những lời cảm tạ. Trước khi đi, Hoàng Bắc Nguyệt lại lễ phép hướng Trầm Viêm nói. Vị này, lục tinh triệu hoán sư, lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vã đáp lễ lại. Vẫn còn trẻ như vậy đã vô cùng cường đại, hơn nữa lại còn khiêm nhường. Trên đại lục này đúng là ý thấy vô cùng nha. Bằng Linh Huyễn Điệu mang theo ý ly khai, lại là một chỗ bí ẩn, liền đã để cho nàng đáp xuống. Sau khi phân phó để cho hắn tự tìm chỗ ở, Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi hướng về phía trời công chúa phủ mà đi. Nàng hiện tại không thể nào ngưng tụ nguyên khí, bởi vậy lại không có gian linh thú cho băng linh huyễn điệu nghỉ lại, chỉ có thể tạm thời ủy khuất hắn tự tìm địa phương mà nghỉ ngơi. Nhớ tới mai nạp giới chứa đựng phỉ thúy ngọc dịch của chiến giã, Hoàng Bắc Nguyệt lại vạn phần ước ao. Nàng cũng muốn sở hữu một mai nạp giới, vì ở bên trong mai nạp giới đó tương đương với một không gian khác, có thể tùy ý gửi vật phẩm vào. Hơn nữa trong nạp giới này thời gian là bất động, cho dù có thực vật cũng sẽ không sợ bị quá hạn. Chỉ tiếc là giá cả của nạp giới tại tạp nhĩ tháp đại lục này thực sự quá đắt, tài sản hiện tại của nàng chẳng mua nổi một phần ngàn của nó nữa. Tiền, đúng là tiền vẫn là quan trọng nhất, nàng phải nghĩ ra biện pháp kiếm một chút tiền để sử dụng mới được. Lúc còn ở hiện tại, tài sản của nàng là nhiều vô số kể, tiền tiêu như nước. Còn đến thời cổ đại này thì, đột nhiên lại phải sống kiểu giật gấu vá vai như vậy, thực sự là nàng phi thường không quen. Lặng lẽ tiến vào bên trong trưởng công chúa phủ, chặt đứt liên hệ cùng với vạn thú vô cương. Hình dạng của nàng nhanh chóng biến hóa trở lại thành tam tiểu thư ốm yếu tiểu tụy. Nàng sáng sớm đi ra ngoài, hiện tại đã là buổi trưa. Đông Lăng lại một thân thương tổn cho nên đã sớm hôn mê rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại rón rén giúp nàng thoa thuốc. Phỉ thúy ngọc dịch này quả nhiên phi thường thần kỳ. Chất lỏng mát lạnh màu xanh lục vừa bôi lên trên vết thương, lấy mắt thường cũng đã nhìn thấy tốc độ khép lại của nó. Nàng lúc này ở thế kỷ 21 lại cũng chưa từng thấy sự việc thần kỳ như vậy. Quả nhiên trên đại lục này mọi nơi đều là tràn đầy những chuyện khó mà tin nổi. Đơn giản xử lý một chút vết thương trên lòng bàn tay, Hoàng Bắc Nguyệt liền tranh thủ nghiên cứu một chút mảnh vạn thú vô cương. Từ khi cướp được món bảo bối như vậy, nàng cũng không có cẩn thận mà nghiên cứu qua, còn không biết rốt cuộc là thứ này có uy lực ra sao. Bất quá khi mà nàng vừa bắt đầu nghiên cứu, tiếng gõ cửa liền đã vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, Lưu Vân Các rất ít người tới. Ai lại tới đây lúc này? Tam tiểu thư, ta là Bội Hương. Ngoài cửa vừa truyền tới một thanh âm thận trọng. Bội Hương? Hồi tưởng một chút, thì ra là nha hoàn tối hôm qua nàng bắt gặp đang thân mật với Hòa gia đình. Hoàng Bắc Nguyệt mở cửa, một nha hoàn có vẻ xinh đẹp đang đứng ở cửa, vẻ mặt cẩn thận nở một nụ cười lấy lòng. À, Tam tiểu thư, ta biết Đông Long bị thương cho nên đã lén vào nhà bếp lấy bữa trưa đưa cho người. Bội Hương lại rơi chiếc rổ trong tay lên. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua chiếc rổ rồi nói. Vào đi thôi. Bội Hương lại vui mừng khôn xiết, vội vã mang theo chiếc rổ đi vào. Đây là món ăn mà nhà bếp làm riêng cho Cẩm Di Nương. Ta đã cố ý lấy lại một chút. Tam tiểu thư ngài, hãy xem có thích không? Bội Hương lại đem thức ăn một dạng lại bày lên trên bàn. Ba món mặn một món canh. Loại đãi ngộ này nếu như so với trước kia giống như thức ăn nhà hàng năm sao vậy. Trước đây có bánh bao cứng ngắc, ăn là cũng đã tốt lắm rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm chiếc đũa, một cái tay chống cằm. Người chồng thức ăn lại không sợ Cầm Di Nương biết sao? Tam tiểu thư cứ nói đùa, ngài mới là chủ nhân chân chính của phủ này. Bội Hương lại vội vã quỳ xuống, dập đầu đến mức cái trán trắng nõn đều ửng đỏ. Nô tỳ trước đây là bị yêu ma che mắt, đắc tội với tiểu thư, thỉnh tiểu thư đại nhân hãy đại lượng không có chấp nhận với tiểu nhân. Hoàng Bắc Nguyệt lại gắp ăn món cho vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, lần đầu tiên nếm thử món ăn thời cổ đại, tư vị cũng thực sự không tồi. Nàng không sợ Bội Hương dám hạ độc, cho nàng 10 lá gan, nàng ta cũng không dám. Bội Hương, nếu như ta muốn so đo với ngươi, thì bây giờ ngươi cũng không còn đứng ở đây nữa đâu. Vâng, vâng, vâng, vâng, đa tạ tiểu thư đã tha chết. Bội Hương lại tiếp tục dập đầu. Ngươi đứng dậy đi. Hoàng Bắc Nguyệt nâng tay. Có một vài chuyện, ta muốn hỏi ngươi một chút. Tam tiểu thư cứ hỏi đi, nô tỳ nhất định là sẽ thành thật trả lời. Bội Hương lại vội vã tỏ ra vẻ trung thành. Trải qua sự việc ngày hôm qua, nàng ta đã triệt để hiểu rằng vị tam tiểu thư này đã không còn nhu nhược vô năng như trước đây nữa. Sau này trưởng công chúa phủ chắc chắn sẽ xảy ra biến hóa lớn. Cầm Di Nương, Tuyết Di Nương, nói cho cùng chỉ là thị thiếp của lão gia mà thôi. Cho dù tương lai trưởng công chúa phủ có như thế nào thì cũng không đến phiền bọn họ làm chủ. Trưởng công chúa lúc trước, ngay cả lão gia đều không có quyền lợi gì. Cho dù hiện nay Huệ Văn trưởng công chúa tuy rằng đã qua đời, nhưng vẫn còn lại vị Hoàng Bắc Nguyệt, phong hào quận chúa, quân phận cao quý, huyết thống hoàng thất. Thậm chí Thanh Hà quận ở phía nam, dân cư đông đúc, phồn hoa giàu có, cũng là đất phong của Bắc Nguyệt quận chúa đó nha. Mặc dù không còn là trưởng công chúa, Thái hậu cùng với Huy Hy Hòa công chúa vẫn vô cùng thương yêu tam tiểu thư, thường nhân dịp lễ Tết ghé thăm nàng. Hoàng thượng cũng thường ban thưởng cho trưởng công chúa phủ. Những thứ này cũng không phải là bởi vì Tiêu gia, mà là vì mặt mũi của trưởng công chúa. Trước đây, nếu như không phải là bởi vì tam tiểu thư quá hèn nhát vô năng, Cầm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương nào có dám lớn lối như vậy. Hiện tại tiểu thư đã không còn nhu nhược, vậy dĩ nhiên là nên đoạt lại mọi thứ vốn có của nàng. Bội Hương nàng đi theo Cầm Di Nương mỗi ngày đều bị đánh và bị mắng, vĩnh viễn sẽ không thể nào nổi danh, cả đời chỉ có thể là một con nha hoàn nho nhỏ. Vậy thì không bằng bây giờ nàng hãy sớm đi theo tam tiểu thư, tương lai tam tiểu thư trưởng quản trưởng công chúa phủ, nàng sẽ là một công thần, tới lúc đó nàng liền sẽ phong quang vô hạn đó nha. Nếu như vậy thì cần gì phải làm một nha hoàn uất ức như vậy. Bội Hương lại mơ tưởng đến tiền đồ sáng lạn đẹp đẽ sau này. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấu hiểu lòng người, sao có thể không nhìn ra. Bất quá nàng cũng không nói thẳng, lại chỉ nói mấy năm qua ai đang quản lý việc thu thuế của trưởng công chúa phủ cùng với đất phong của ta. Quả nhiên, tam tiểu thư đã bắt đầu hỏi đến việc thu thuế rồi. Bội Hương vẻ mặt vui mừng, vội vã đem những điều bản thân biết nói hết ra. Huệ Văn trưởng công chúa vô cùng được lòng dân, đất phong đất của nàng là Mật Dương Hòa. Dân phong thuần phác, người người đều thích vị trưởng công chúa này, vì vậy đều cần cù trồng trọt, hàng năm lượng thuế thu được là một con số vô cùng khổng lồ. Mà Hoàng Bắc Nguyệt là bởi vì là một vị quận chúa nắm giữ đất phong duy nhất ở Nam Dược Quốc. Thanh Hà quận ở phía nam, dân cư đông đúc, phồn hoa giàu có, từ xưa tới nay là một vùng đất phì nhiêu. Trước kia thời điểm nàng ra đời, hoàng thượng lại tự mình hạ chỉ đem Thanh Hà quận chúa phong tặng cho Bắc Nguyệt quận chúa. Khi đó mỗi người trong nước đều nói Bắc Nguyệt quận chúa là hài tử giàu nhất Nam Dực Quốc, cả thái tử cũng không sánh được. Sau khi trưởng công chúa qua đời, thuế của Mật Dương Hòa cùng với Thanh Hà quận tất cả đều thuộc về Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng phải rất giàu có mới đúng. Vậy mà hiện tại, tất cả gia sản cũng lại chỉ có một vài bảng đồng tệ cùng với thiết tệ. Trước kia, nàng tuổi vẫn còn nhỏ, sổ sách thu thuế, những thứ này tự nhiên là không hiểu, vậy cho nên việc đó liền giao cho phò mã Tiêu Viễn Trình quản lý. Tiêu Viễn Trình là một gã võ phù, đối với việc quản lý nào có hứng thú. Cũng vì vậy, mấy vị di nương liền mỗi tối đưa mấy câu hắn. Liền đã đem Mật Dương Hòa giao cho Tuyết Di Nương quản lý, Thanh Hà quận lại giao cho Cầm Di Nương quản lý. Hai nữ nhân này từ khi quản lý nguồn thuế khổng lồ như vậy liền đã trở thành di nương phong quang nhất Nam Dực Quốc. Đi đến đâu đều là tiền hô hậu ủng, xuất thủ hào phóng. Thường gia đều coi hai người này là khách quý mà đối đãi. Không ít ở trong phòng chính thất phu nhân ở trong các gia tộc khác đều phải đỏ mắt ghen tị. Cầm tiền của ta mà còn dám lớn lối như vậy sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nàng ngay cả tiền mua thuốc cũng không có, còn đám người Cầm Di Nương này vừa ra tay liền đã chính là mấy trăm ngàn kim tệ để mua nữ trang. Kỳ thực tiểu thư thiên phú cũng không phải là loại ghê gớm gì, đều là Tuyết Di Nương dùng một khoản tiền lớn để mua đan dược cho nhị tiểu thư trúc cơ. Khoản tiền này rất lớn, chiếm phần lớn thuế thu được Vậy cho nên Tuyết Di Nương bình thường cũng là không có xuất thủ hào phóng như Cầm Di Nương. Bội Hương lại thao thao bất tuyệt. Ai bảo Cầm Di Nương không có sinh một đứa con trai có thiên phú Triệu Hoán Sư chứ? Đại thiếu gia, cho dù võ đạo lợi hại đến mấy, cũng không thể nào so sánh được với Triệu Hoán Sư đâu nha. 15 tuổi trở thành tam linh Triệu Hoán Sư cũng là không tệ đâu. Nam Dược Quốc cao thủ đều là tầm như vậy. 15-16 tuổi trở thành tam linh Triệu Hoán Sư, sau này khi mà hành tẩu giang hồ cũng sẽ có một cái lợi lớn. Mà người tên là Trầm Viêm kia cũng lại là đột phá tam tinh lúc mà 15 tuổi, hiện tại đã là lục tinh Triệu Hoán Sư, đi tới chỗ nào cũng đều là một người tôn kính. Đương nhiên, tiền đề chính là không phải gặp cấp bậc biến thái giống như Hoàng Bắc Nguyệt. Nhị tiểu thư thực lực rất là tốt, lão già cùng với lão già tử đều rất yêu thương nàng. Tam tiểu thư nếu như muốn đoạt lại quyền sở hữu nơi này, e rằng phải động thủ đối với phe cánh của Tuyết Di Nương trước. Bội Hương cũng chân thành nói. Ta chỉ là hỏi một chút về sự việc thu thập thuế mà thôi, chưa từng muốn nói đoạt lại quyền sở hữu nơi này. Hoàng Mắc Nguyệt lại mỉm cười, để đũa xuống. Bội Hương trong lòng lại một trận thất vọng. Tam tiểu thư, như vậy... Hiện tại không có nắm giữ không có nghĩa là sau này cũng không nắm giữ. Người đã lựa chọn đi theo ta, vậy thì về sau ta cũng sẽ không bạc đãi người đâu. Nô tỳ nhất định là trung thành tuyệt đối với tam tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, lại chợt nhớ tới điều gì, lại liền nói. Tháng này Thái hậu cùng với Hy Hòa công chúa trở lại có phải không? Bội Hương lại cười cười. Cũng chỉ cần Thái hậu cùng với Hy Hòa công chúa trở lại, nhất định sẽ mời tam tiểu thư tiến cung. Thái hậu cùng với Hy Hòa công chúa chỗ dựa vững chắc của tam tiểu thư, tới lúc đó Tiêu gia lão gia có tự thần xuất mã cũng lại vô ích. Kỳ thực Hoàng Bắc Nguyệt hỏi tin tức của Thái hậu cũng không phải là tìm chỗ dựa lưng vững chắc để trợ giúp nàng đoạt lại gia nghiệp, nàng chỉ đơn thuần là muốn đòi lại công đạo cho Hoàng Bắc Nguyệt đã chết. Hơn nữa nàng cảm thấy cái chết của Huệ Văn trưởng công chúa vô cùng mờ ám. Trưởng công chúa thân thể luôn luôn khỏe mạnh, tính tình ôn hòa, hào hòa phong nhã, lại đột nhiên mắc một trọng bệnh rồi chết. Chiếm lấy thân thể Hoàng Bắc Nguyệt, có một số việc nàng nhất định phải giúp Hoàng Bắc Nguyệt điều tra cho rõ ràng. Đuổi Bội Hương đi, Hoàng Bắc Nguyệt lại đi tới gian sau, thì lại phát hiện ra Đông Lăng dãy dụ muốn ngồi dậy. Nàng vội vã đi qua, đè nàng ấy nằm xuống. Đừng có lộn xộn. Tiểu thư, ta nghe thấy thanh âm của Bội Hương, nàng ta có phải hay không lại đến khi dễ người? Đông Lăng mặc dù đang ngủ, cũng lại vẫn lo lắng đề phòng. Loáng thoáng nghe được tiếng của Bội Hương, liền ngay lập tức tỉnh lại, dựa vào bản năng muốn đi ra ngoài bảo vệ cho tiểu thư. Yên tâm đi, sau này sẽ không có ai có thể khi dễ ta nữa. Người đói bụng không? Bội Hương vừa đưa cơm nước tới. Vừa an ủi nhà hoàn trung thành này, Hoàng Bắc Nguyệt vừa thuận tiện dò xét mạch đập của nàng. Thương thế của nàng đã tốt hơn rồi, sở dĩ suy yếu như vậy là bởi vì đói bụng. Ăn sao? Đông Lăng lại mở to hai mắt giống như vừa nghe thấy một chuyện gì đó bất khả tư nghị. Nàng thoáng ngẩn ra, rồi lại hốt hoảng kêu. Bội Hương, đưa thức ăn tới. Người đã ăn chưa? Tiểu thư, người tại sao lại ăn thức ăn của Bội Hương mang tới được chứ? Đông Lăng gấp gáp đến độ bật khóc. Bội Hương cũng không phải là cái thứ tốt lành gì. Mỗi lần đến đều không phải là khi dễ tiểu thư, thì chính là đùa cợt tiểu thư. Có lần nàng ta hào tâm cho tiểu thư một miếng thịt, kết quả là tiểu thư ăn vào nôn ngay và đến mấy ngày liền. Cứ lần này, cử nhiên đưa thức ăn tới, lại là định giở trò gì nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhàn nhạt mỉm cười. Cô gái nhỏ này thực sự quan tâm đến nàng, không có nửa phần giả tạo. Điều này làm cho nàng hết sức cảm động. Nàng biết rằng mình cũng không phải là một người gì tốt lành, sẽ không có bao nhiêu người đối xử tử tế với mình. Bởi vậy, nếu như có người thực tâm đối đãi, thì nàng sẽ báo đáp lại gấp bội. Đông Lăng, hãy nghe ta nói, sau này sẽ không có ai dám khi dễ chúng ta nữa. Ta đã lớn rồi, cũng đã mạnh mẽ hơn, biết rõ phải làm thế nào để tự bảo vệ. Tiểu thư. Đông Lăng trong mắt lấp lánh lệ quang, cuối cùng lại quỳ xuống ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt khóc lớn. Nàng có phải đang nằm mơ không? Trong mộng tiểu thư cũng đã nói như vậy rất nhiều lần rồi, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đó, tiểu thư vẫn mãi mãi yếu đuối như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại bắt đầu bất đắc dĩ, lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của nàng rồi nói. Tốt lắm, khóc cái gì chứ? Nhìn xem, chẳng phải là vết thương trên người của ngươi đã lành hẳn rồi sao? Đông Lăng ngẩn ra, lúc này nàng mới phát hiện trên người mình lại không có đau như trước đó. Rõ ràng bị thương nặng như vậy, Cẩm Di nương cũng không phải là ngồi không đâu nha. Từng roi đều không một chút nào lưu tình. Làm sao có thể để cho một chút dấu vết cũng không còn được. Nàng kéo tay áo lên xem thử, thì phát hiện ra vết thương không chỉ lành hẳn, mà cả làn da đều đã trở nên bóng loáng, non mềm giống như là làn da của em bé. Đồng Lăng kích động đến mức mặt đỏ cả lên. Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Ta bây giờ là triệu hoán sư. Hoàng Bắc Nguyệt lại dựa vào gối, chậm rãi nói. Đồng Lăng lại triệt để trợn mắt há miệng. Triệu hoán sư sao? Nằm mơ rồi, ta đây nhất định là đang nằm mơ. Tiểu thư ngay cả nguyên khí cũng không ngừng tụ được, thì làm sao có khả năng trở thành triệu hoán sư được? Hoàng Bắc Nguyệt biết ở trong lòng nàng tràn ngập nghi hoặc, nhưng nếu như nói cho Đồng Lăng biết nàng gần đây hoàn toàn không cần sử dụng nguyên khí vẫn có thể khiến cho băng linh huyễn điểu thần phục, nhà đầu này khẳng định là sẽ không tin đâu. Trước đây tuổi còn nhỏ cho nên ta không có nắm giữ tốt yếu quyết, hôm qua lúc trời tối đã từ từ có một chút cảm giác, cho nên ta đã học xong triệu hoán quyết rồi. Đồng Lăng lại nhìn nàng chằm chằm rồi đột nhiên lại nhảy dựng. Vậy thì tốt rồi tiểu thư, chỉ cần ngươi trở thành một triệu hoán sư, cho dù chỉ là nhất tinh thì cũng không có ai có thể dám khi dễ ngươi nữa. Triệu hoán sư chức nghiệp ở trên đại lục này là chức nghiệp thần thánh cỡ nào chứ? Vô số người đều ao ước có thể trở thành một triệu hoán sư, nhưng vì yêu cầu về huyết thống cùng với thiên phú quá nghiêm ngặt, vậy cho nên chỉ đành phải ngậm ngùi tiếc nuối. Chỉ cần có được thiên phú của triệu hoán sư thì mặc kệ người tới chỗ nào cũng sẽ đều được hưởng thụ một loại cảm giác người người tôn kính. Hơn nữa, tiểu thư lại chỉ mới 12 tuổi thôi đã có thể trở thành triệu hoán sư. Chỉ cần hào hào tu luyện, nhất định sẽ trở thành nhân trung chi phượng, khiến cho đám người kia phải trố mắt ra mà nhìn. Nhất tinh sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi nhíu mày, nàng cùng với băng linh huyễn điều ký kết khế ước, bởi vậy thực lực dù như thế nào cũng phải tương đương với thái tử chiến giã đó nha. Không chỉ là nhất tinh được, quá yếu. Bớt quá, nhìn Đông Lăng cao hứng như vậy, nàng cũng không muốn giải thích gì thêm. Đông Lăng, thực lực của ta bây giờ rất là yếu. Vì vậy, để tránh những phiền toái không cần thiết, thì việc này trước tiên không có nên lộ ra. Đợi Thái Hậu cùng với Hy Hòa công chúa trở lại rồi hắn nói, có được không? Ta biết rồi, tiểu thư. Đông Lăng vội vã đáp ứng. Hiện tại, tiểu thư quả thực lại không giống như trước kia. Suy xét sự tình vô cùng thấu đáo, hơn nữa còn có chủ kiến riêng, cùng với tính cách mềm yếu vô tri, gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết khóc lóc trước kia, quả thực là một trời một vực. Tiểu thư đã lớn rồi, nếu như trưởng công chúa vẫn còn sống mà thấy được cảnh này, nhất định sẽ vô cùng cao hứng đây. Nửa ngày kế tiếp, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại không ra ngoài nữa, mà ngồi ngốc ở trong phòng để nghiên cứu vạn thú vô cương. Nàng cũng đã từng thử dùng tinh thần lực chậm chạp xâm nhập vào bên trong, nhưng mà lần nào cũng gặp phải lực cản, giống như là có một bức tường chắc chắn đứng ở đó vậy. Dù nàng có cố gắng như thế nào, cũng không thể nào phá vỡ được nó. Nàng lại cảm giác được ở trong hắc ngọc thoáng ẩn hiện ra một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nàng lại có một chút kinh hãi. Nếu như mà đem nguồn lực lượng này phóng ra bên ngoài, không biết sẽ tạo ra một lực phá hoại ghê gớm đến mức nào. Nàng lại mơ hồ có một chút kỳ vọng. Bản thân nàng mặc dù không thể nào điều tra ra rõ ràng tình hình của hắc ngọc, nhưng mà vẫn có thể bắt được liên lạc cùng với hắc ngọc, giống như hôm nay, thông qua lực lượng của hắc ngọc này để hàng phục băng linh huyễn điểu. Hơn nữa, nó còn làm cho màu tóc cùng với dung mạo của nàng phát sinh ra biến hóa. Nếu như nàng có thể ngưng tụ nguyên khí, không chừng có thể hiểu được rõ hơn về khối vạn thú vô cương này. Sắc trời bất chi bất giác đã tối, Đồng Lăng lại vội vã đẩy cửa vào. Tiểu thư, lão già mời tất cả mọi người đến tiền sảnh. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Bắc Nguyệt vừa hỏi vừa thu hồi hắc ngọc. Đồng Lăng lắc lắc đầu, đám nhà hoàn ở trong phủ đều không dám tiếp xúc với nàng vì sợ bị liên lụy. Cũng vì như vậy, nàng không nghe ngóng được tin tức gì. Cứ đi xem sao. Nàng vừa hay cũng muốn gặp thử người đã bức tử Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng chẳng thay quần áo xinh đẹp gì, chỉ tùy tiện khoác lên người một cái áo choàng màu trắng cùng với Đông Lăng dị đi ra ngoài. Từ Lưu Vân Các, hoang vắng, đi thẳng một chút, phía xa đã dần dần nghe thấy tiếng người. Trưởng công chúa phủ, nhân số dồi dào, tiền tài phong phú, hơn nữa còn vầng hào quang của trưởng công chúa, cho nên là phi thường náo nhiệt. Trong phủ đình đài, lầu các đều được điêu khắc vô cùng cầu kỳ và hòa mỹ. Mái đình cong cong kết hợp với giả sơn xung quanh lại toát ra một ý thơ cổ điển mông lung. Hành lang dài uốn khúc, nhà cửa rất nhiều. Nàng đi thêm vài bước thì đến một cái khúc quanh, thoang thoảng có những tiếng người nói chuyện vọng ra. Tóc của nàng ấy giống như là hỏa diễm vậy, khiến cho người ta ngay cả mắt thường cũng là không có mở ra được. Triệu hoán thú của nàng ta là một trong ngũ linh, băng linh thú, băng linh huyến điểu đó nha. Cái gì cơ? Băng linh thú xuất hiện sao? Vị đại nhân kia rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có thể cùng với băng linh huyến điểu ký kết, kế ước sao? Vị đại nhân kia đã quyết định ở lại Nam Dược Quốc của chúng ta rồi đó. Ta nói cho các người biết, hắc hắc hắc hắc hắc, nàng ta là bằng hữu của đại thiếu gia đó nha. Sao? Một vị triệu hoán sư nắm giữ băng linh huyến điểu lại là bằng hữu của đại thiếu gia sao? Thật à? Người không có thối ba bò đó chứ? Hết chương. Hết tập 2. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.